Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 280 Hằng Phong bí cảnh, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch canh 2. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người nhìn đến xuất hiện Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người. Lập tức chiều bọn họ đi qua đi. Tiêu đại ca, Huyền Ý, các ngươi tới. Tiêu Lăng Hàn đối với hai người gật gật đầu. Ân, không tồi a, Thiên Duệ. Tu vi tăng trưởng không ít. Xem ra ngươi vận khí thực hảo. Thượng Quan Huyền Ý đảo qua Ân Thiên Duệ tu vi. Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn hoài nghi Ân Thiên Duệ có phải hay không ăn cái gì linh đan rượu dược. Này tu vi cọ cọ cọ thẳng tắp đi lên trên vài cái cảnh giới. Ân Thiên Duệ cười đáp. Còn hảo. Ta chính là vận khí tương đối hảo. Xem hắn kia đắc ý tiểu biểu tình. Thượng Quan Huyền Ý có chút ê răng. Ân Thiên Duệ gia hỏa này khẳng định là thiên đạo thân nhi tử. Chính mình tuyệt đối là nhặt được con nuôi. Bằng không gia hỏa này vận khí. Vì cái gì so với chính mình cái này khí vận chi tử còn hảo. Thượng Quan Huyền Ý lại quay đầu nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Hảo gia hỏa. Mạc Vô Nhai tu vi đã tới rồi Nguyên Anh kỳ đỉnh. Này hai người ăn cái gì chân quý thiên tài địa bảo. Ngắn ngủn 40 năm tu vi gia tăng rồi nhiều như vậy. Nơi này là tình huống như thế nào? Tiêu Lăng Hàn nhìn Mạc Vô Nhai hai người hỏi. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta tới thời điểm nhìn thấy đại gia đã như vậy tách ra đứng. Chúng ta không môn không phái. Tự nhiên là đứng ở tán tu bên kia. Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cũng liền so Tiêu Lăng Hàn hai người sớm tới một ngày mà thôi. Tán tu bên kia người một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lăng Hàn, chúng ta cũng qua đi đi. Thấy mọi người đều còn nhìn chính mình mấy người. Thượng Quan Huyền Ý đề nghị nói. Ân, bốn người lập tức liền đi tán tu tụ tập cái kia vòng lớn tử. Nơi này còn có không ít đã từng gặp qua người quen. Tỷ như Mỹ Nam dòng binh đoàn 6 người. 6 người nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đều hướng đám người phía sau né tránh. Hiển nhiên đem bọn họ đương hồng thủy mãnh thú. Tông môn chung cũng có không ít người quen. Đại gia chỉ là gật gật đầu. Cũng không có tiến lên đây chào hỏi. Tán tu liền điểm này không tốt. Không có truyền thừa. Tiến cái bí cảnh không bản đồ. Không đời trước lưu lại kinh nghiệm. Cái gì đều đến dựa vào chính mình buồn đầu đi đoán. Đi sớm, Tiêu Lăng Hàn hỏi một chút bên người tán tu. Phát hiện này đó tán tu là thật sự không biết kế tiếp sẽ có cái gì. Bất quá xem tông môn những người đó tựa hồ biết. Bằng không bọn họ cũng sẽ không phân đội chạm hảo. Thả không phải mấy cái giao hảo nhân đơn độc đứng chung một chỗ. Nhưng, xem bọn họ bộ dáng hẳn là sẽ không báo cho tán tu. Rốt cuộc ở những cái đó đại tông môn tu sĩ trong mắt. Tán tu đều là chút thượng không được mặt bàn người. Không tư cách theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn thấy những cái đó đại tông môn người đều tại chỗ khoanh chân đà tọa. Tự hồ đang chờ đợi cái gì. Tán tu bên này người cũng học theo. Mặt sau mấy ngày cũng có tu sĩ lục tục tiến vào. Mọi người đều là tìm được chính mình đội ngũ sau trực tiếp về đơn vị. Cứ như vậy đại gia lại ở trong đại điện đãi một tháng. Hôm nay, những cái đó tông môn người sôi nổi đứng dậy. Cũng lấy ra tự thân vũ khí. Đề phòng lên, tán tu bên này mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đám như ruồi nhặng không đầu. Ngay sau đó, cảnh tượng biến đổi. Đại gia sở trạm địa phương không hề là tường hòa an tĩnh đại điện. Mà là biến thành một đám sát khí tùy ý chiến đấu trang. Phàm là đứng chung một chỗ người. Vì một cái chiến đấu trang. Tiêu Lăng Hàn mấy người là đứng ở tán tu bên này. Cho nên bọn họ cùng một đoàn tán tu ở cùng cái chiến đấu trang. Mỗi cái chiến đấu trang đều bị một cái lục cấp trận pháp bao vây ở bên trong. Tổng cộng có mười mấy cái chiến đấu trang. Sôi nổi bị trận pháp ngăn cách. Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ bốn người. Lập tức lưng tựa lưng chạm thành một vòng tròn. Cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Đạp đạp đạp, vô số yêu thú tiếng bước chân truyền đến. Tán tu bên này người hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một đám sờ không được đầu óc. Không rõ như thế nào đột nhiên liền đổi địa phương. Bất quá, mọi người xem đến những cái đó tông môn người đã làm thành một đám vòng. Đề phòng lên, đại gia học theo, nhận thức, giao hảo nhân, cũng đều làm thành một vòng tròn. Chỉ là bọn hắn cái này vòng nhân số tựa hồ có điểm thiếu. Cái này liền nhìn ra có tông môn chỗ tốt rồi. Mọi người đều là một cái tông môn người. Trừ phi là có thù oán. Bằng không sẽ không đối bên người đồng môn hạ độc thủ. Nhưng tán tu bên này, mọi người cơ hồ đều không quen biết. Ai yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho một cái mới nhận thức người. Ở sống chết trước mắt đừng nói hỗ trợ. Không đem ngươi đẩy ra đi liền tính là hắn nhân phẩm hảo. Đạp đạp đạp, yêu thú tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tựa hồ mỗi một chân đều đạp ở mọi người trong lòng. Qua 2 phút, mọi người rốt cuộc nhìn thấy phát ra âm thanh đồ vật. Cuồn cuộn mà đến bụi mù. Theo sát sau đó chính là từng con hình thể khổng lồ giáp sắt tê. Nhìn đến nhiều như vậy giáp sắt tê. Tất cả mọi người không cấm nắm chặt trong tay vũ khí. Tán tu bên này có người lúc trước chưa kịp lấy ra vũ khí. Hiện tại tưởng lấy ra vũ khí. Lại kinh ngạc phát hiện không gian giới tử đồ vật lấy không ra. Nhưng lại có thể phóng đồ vật đi vào. Có bổn danh pháp bảo tu sĩ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đan điền trung ôn dưỡng pháp khí không chịu ảnh hưởng. Mặc kệ là bỏ vào đi vẫn là lấy ra tới đều có thể. Tán tu cái này đội ngũ đại giai có 6-70 người. Mà hướng bọn họ chạy tới giáp sắt tê cùng sở hữu 10 đầu. Cũng chính là không sai biệt lắm 7 người đối phó một con giáp sắt tê. Tiêu Lăng Hàn 4 người đối chiến một con giáp sắt tê. Giáp sắt tê cấp bậc thống nhất đều là tư cấp đỉnh. Như vậy thực lực đối bọn họ 4 người tới nói có thể nói là dễ dàng mà cử. Nhưng nơi này nhiều người như vậy, ai cũng không có khả năng đem chính mình toàn bộ thực lực lấy ra tới. Cho nên bọn họ cũng không có gần nhất liền giải quyết giáp sắt tê. Mà là quan sát những cái đó tông môn người là như thế nào làm. Lâu, thực mau huyền kiếm các bên kia đã dế. Tê chết một đầu giáp sắt tê. Ngoài ý muốn chính là giáp sắt tê sau khi chết. Chúng nó thi thể nháy mắt hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất không thấy. Mà ở tại chỗ để lại một viên cực phẩm linh thạch. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý lập tức đối trước mặt giáp sắt tê khởi xướng công kích. Mấy cái hiệp, giáp sắt tê liền chết không thể lại đã chết. Tại chỗ quả nhiên chỉ còn lại có một quả cực phẩm linh thạch. Một cây dây đằng đột nhiên duỗi lại đây. Cuốn lên linh thạch liền trở về xúc. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý sao có thể làm chính mình chiến lợi phẩm. Trở thành người khác vật trong bàn tay. Tiêu Lăng Hàn một cái thuấn di tới dây đằng trước mặt. Duỗi tay nắm lên dây đằng hung hăng một túm. Trực tiếp đem dây đằng chủ nhân kéo dài tới trước mặt. Dây đằng chủ nhân là một cái diện mạo tú khí song nhi. Hắn bị Tiêu Lăng Hàn túm ra tới. Quăng ngã cái cẩu gặm bùn. Nâng lên nước mắt lưng tròng đôi mắt. Đầy mặt ủy khuất nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Đạo hữu, hiểu lầm, ta kêu Hàn Nguyệt Sơn. Ta liền muốn cùng ngươi khai cái nho nhỏ vui đùa. Chỉ là muốn khiến cho ngươi chú ý, Hàn Nguyệt Sơn e lệ ngượng ngùng nói. Sau khi nói xong, hắn còn đối với Tiêu Lăng Hàn chớp chớp mắt, đầy mặt thẹn thùng, gương mặt đà hồng. Tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng có chút chật vật, nhưng như cũ thanh tú khả nhân. Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều đi lên. Ghê tởm muốn mệnh, hắn ghét nhất loại này ẻo là. Rõ ràng là một cái hán tử lại làm ra nữ nhân bộ dáng. Thấy song nhi tư thái. Ân Thiên Duệ ôm hai tay. Vươn tay khuỷu tay chạm chạm thượng quan huyền ý. Có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Huyền ý, đào ngươi góc tường người tới. Thượng quan huyền ý lạnh lùng liếc Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Hắn góc tường là ai đều có thể đào sao? Quả nhiên, giây tiếp theo. Liền thấy Tiêu Lăng Hàn nhất kiếm trực tiếp xuyên qua Hàn Nguyệt Sơn đan điền. Hàn Nguyệt Sơn còn đầy mặt không dám tin tưởng. Gắt gao trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Mặt khác ngo ngoe dục dịch người cũng đều lui 2 bước. không dám lại đánh bọn họ chủ ý. Mạc Vô Nhai nhặt lên tới cực phẩm linh thạch, đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận linh thạch, cảm thụ một chút, trong tay đồ vật nơi đó là cực phẩm linh thạch. Nó chỉ là bề ngoài nhìn giống cực phẩm linh thạch, bên trong linh khí liền hạ phẩm linh thạch linh khí đều không bằng. Nhưng, linh thạch bên trong lại có một cái loại nhỏ truyền tống trận. Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay linh thạch đưa cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng nhận thấy được linh thạch không giống bình thường. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý biểu tình, Tiêu Lăng Hàn nói, Huyền Ý, người cũng đã nhìn ra đi. Như vậy xem ra, khả năng có được linh thạch người mới có thể tiến vào chân chính nội vây. Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu. Hai người liếc nhau, ngay sau đó liền nhìn về phía cái khác còn không có bị gì. Ết chết giáp sắt tê. Trong tay bọn họ chỉ có một khối linh thạch. Hơn nữa nơi này truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một người. Bọn họ nếu là đều tưởng đi vào kia chỉ có thể lại đi sát giáp sắt tê. Nhìn một chút trong sân tình trạng, thực mau Tiêu Lăng Hàn tìm được rồi mấy cái thực lực tương đối nhược người. Chúng ta qua bên kia. Dứt lời, Tiêu Lăng Hàn ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu chiều bên kia đi qua. Thượng Quan Huyền Ý theo sát sau đó. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ đi hướng một khác sóng nhìn qua tương đối nhược mấy cái tu sĩ. Gia nhập đối chiến giáp sắt tê chiến đấu. Bên này một cái nam tu mắt thấy giáp sắt tê chân liền phải dẫm đến chính mình. Sợ tới mức đôi tay che đầu ngay tại chỗ một lan. Thật vất vả tránh thoát giáp sắt tê chân to. Ngay sau đó, giáp sắt tê toàn bộ thân mình đều hướng hắn đảo tới. Hắn còn không có tới kịp hoảng sợ. Giáp sắt tê trọng lượng liền biến mất. Cúi đầu nhìn thấy chính mình trong lòng ngực có cái một khối cực phẩm linh thạch. Hắn đầy mặt đều là mừng rỡ như điên biểu tình. Thật đúng là đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Chỉ là không đợi hắn đi lấy trong lòng ngực cực phẩm linh thạch, hắn liền nhìn đến một con trắng tinh như ngọc tay duỗi đến hắn trong lòng ngực, cầm đi kia khối cực phẩm linh thạch. Này như thế nào có thể nhẫn? Đây chính là hắn liều chết được đến linh thạch. Hắn lập tức ngẩng đầu phẫn nộ nhìn về phía tay chủ nhân, bi phẫn nói, đạo hữu, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, kia khối linh thạch rõ ràng là ta đồ vật. Hừ, người đồ vật, người nếu là đem nó kêu đáp ứng rồi, ta liền thừa nhận nó là của ngươi. Thượng Quan Huyền Ý nhìn nam tu, chào phúng nói, thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Nếu là không chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn đem giáp sắt tê gì. Ết chết, gia hỏa này hiện tại đã chơi xong rồi. Hiện tại cư nhiên cùng chính mình nói chiến lợi phẩm là của hắn. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp bị nam tu bá đạo lời nói khí cười. Ngươi, nam tu phẫn hận bất bình trừng mắt Thượng Quan Huyền Ý, vươn một bàn tay chỉ vào hắn. A, nam tu nói còn không có nói xong, nhưng thật ra ngón tay trước mất đi. Ta không thích có người dùng tay chỉ ta. Đương nhiên, chỉ vào ta đạo lữ cũng không được. Tiêu Lăng Hàn kéo qua Thượng Quan Huyền Ý, ánh mắt như băng nhìn về phía nam tu. Bọn họ đồ vật cũng dám mơ ước. Thật đúng là sống lâu đến không kiên nhẫn. Các ngươi khinh người quá đáng. Nam tu oán độc nhìn Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan hai người. Trong mắt lửa giận hừng hực thiêu đốt. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại. Đang định nhất kiếm kết thúc nam tu. Chỉ là còn không đợi hắn ra tay, nam tu đã đầu rơi xuống đất. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác được Tiêu Lăng Hàn ánh mắt, có chút chột dạ nói, ta chỉ là muốn thử xem ta kiếm mau không mau. Nhìn dáng vẻ hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn là bởi vì thấy nam tu kia oán hận ánh mắt, mới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại liền giết nam tu. Hắn nhưng không nghĩ vì chính mình hai người lưu lại mầm tai họa. Nhưng lại sợ Tiêu Lăng Hàn cảm thấy chính mình tàn nhẫn độc ác. Ngươi làm được thực hảo. Nếu chú định là địch nhân, vậy không cần cho hắn bất luận cái gì trả thù cơ hội. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý nghiêm túc nói. Hắn nên bị chính mình sủng. Mặc kệ làm chuyện gì, ở chính mình trước mặt đều không nên như vậy thật cẩn thận. Đã từng hắn cũng có một viên nhất hồn nhiên tâm. Đáng tiếc. bị hắn thân nhân thân thủ phá hủy. Tiêu Lăng Hàn biết trọng sinh sau Thượng Quan Huyền Ý đã không có thiện tâm. Hắn thiện tâm ở kiếp trước làm hại hắn cùng Đường Bí Lối. Kiếp này hắn lại vẫn luôn cùng chính mình đám người ở bên nhau. Sợ bị người nhìn ra hắn khác thường. Vẫn luôn đều ở áp chế bản tính. Thấy Thượng Quan Huyền Ý đối chính mình vui vẻ cười. Tiêu Lăng Hàn tâm tình rất tốt. Như vậy cười hắn, chính mình thực thích, thực ấm lòng. Tiêu Lăng Hàn nghĩ chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện. Trở thành hắn ô dù. Chỉ nguyện hắn sống được tiêu sái. Cười đến làm can. DIY. Quảng cáo. Cách chương.